phòng xong, cô lập tức quay người muốn biến mất khỏi khách sạn này với tốc độ nhanh nhất. Chào Hoắc tổng. Chưa đi được mấy bước, bỗng có một giọng nữ cung kính vang lên bên cạnh. Có vẻ như đó là nhân viên của Hoắc thị, trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên tập đoàn, trong lòng ôm một xấp tài liệu, có lẽ qua đây gặp khách hàng. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Ừ. Lâm Uyển Bạch thật sự không muốn sống nữa, khó xử vùi mặt vào lòng anh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Cuối cùng khi trở về biệt thự, cô nhích từng bước nhỏ yếu ớt đi vào nhà. Thím Lý nhìn thấy cô vội vàng ra đón và dìu cô. Cô Lâm, cô không sao chứ? Không sao ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Thay dép xong, cô nói một câu đầy chân thành. Thím Lý, sau này những việc chưa chắc đừng vội đưa ra kết luận. Nói xong, cô bỏ lên gác như một con ốc sên, để lại Thím Lý đứng tại chỗ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sau khi đưa cô trở về nhà, Hoắc Trường Uyên lập tức lái xe về Hoắc thị, sau khi gọi điện cho cô và lao ra ngoài. Trên bàn làm việc của anh vẫn còn mấy tài liệu quan trọng đợi ký tên. Cái bóng cao lớn vút qua như một cơn gió. Có một cái đầu thỏ ra từ ô làm việc, chính là cô nhân viên vừa gặp anh trong khách sạn. Mấy người đoán, bà nãy tôi tới khách sạn đưa tài liệu cho khách đã gặp ai? Ai hả? Những người khác không hiểu. Hoắc tổng của chúng ta. Cô nhân viên cười gian xảo, anh ấy dẫn cô Lâm đi đặt phòng. Tôi tận mắt chứng kiến. Không ngờ Hoắc tổng của chúng ta lại có một mặt thú tính bộc phát như vậy, trong giờ làm việc mà vẫn trốn cơ quan đi làm mấy việc đó. Hơn nữa tôi nghe ngóng từ phía mấy nhân viên khách sạn rồi, tròn 2 tiếng. Quả nhiên từ cổ chí kim, mồ chôn anh hùng vẫn là mỹ nhân. 2 tiếng, Hoắc tổng mạnh thật. Ngay gần đó có hai cái bóng cũng đúng lúc dừng chân, nghe rõ ràng những cuộc hội thoại nóng bỏng ấy. Tiêu Vân Tranh nhíu mày nhìn sang Lục Tịch Tuyết đứng bên. Hôm nay cô ta ăn vận rất tao nhã, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lúc này cứng dần. Anh ấy nghiêm giọng hỏi, Tịch Tuyết, có phải em vẫn chưa từ bỏ không? Lục Tịch Tuyết mím môi được đánh son tươi tán lại. Em có thể từ chối trả lời câu này không? Tuy rằng cô ta không trả lời có phải hay không, nhưng sự trốn tránh này đã quá rõ ràng. Tiêu Vân Tranh không nhịn được khuyên nhủ, Tịch Tuyết, rõ ràng em biết anh ấy. Vân Tranh. Lục Tịch Tuyết cất giọng run rẩy ngắt lời anh ấy. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, ngay cả mái tóc xoăn sau gáy cũng rủ xuống như thác nước, khiến người ta thương xót. Nhưng mí mắt dài lại che đi chút dữ dằn ẩn trong ánh mắt. Thấy vậy, Tiêu Vân Tranh thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Lục Tịch Tuyết lại ngẩng lên, mỉm cười chuyển chủ đề. Đừng nói về em nữa, nói về anh đi. Sao mãi vẫn không kiếm cô nào ổn định cuộc sống? Vẫn chưa gặp được người mình thích. Có thể vì duyên phận chưa tới chăng? Tiêu Vân Tranh cười nhẹ nhàng, che giấu rất hoàn hảo. Hai người đứng rất gần, hôm nay Lục Tịch Tuyết lại đi giày cao gót. Từ góc độ của cô ta, có thể nhìn thấy sợi dây đỏ thấp thoáng trên cổ Tiêu Vân Tranh, bên dưới treo vật gì, cô ta biết rõ. Cô ta quay đi cười cười, giả vờ không biết gì như trước kia. Đi nào, tới phòng làm việc của anh. Tiêu Vân Tranh gật đầu, dẫn cô ta tới phòng làm việc. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch vừa đi lên gác đã chui thẳng vào phòng con trai. Ban ngày bị hành hạ một trận trong khách sạn, cô không dám ngủ với anh nữa. Ai biết được cơn tức giận của anh đã nguôi hay chưa? Lỡ như vẫn chưa nguôi, há chẳng phải cô lại bị giày vò ư? Như vậy, cho dù anh chưa tinh cạn người vong thì cô cũng thổ huyết. Bánh bao nhỏ tắm rửa xong, đáng yêu và dễ thương như một con gà con vừa chui ra khỏi vỏ trứng. Nhìn thấy cô bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, thằng bé kinh ngạc. Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Bảo bối, tối nay mẹ ngủ với con được không? Được ạ. Bánh bao nhỏ vui vẻ gật đầu. Từ sau khi Hoắc Trường Uyên lấy mồi câu em gái ra dụ dỗ, thằng bé vẫn luôn ngủ một mình một phòng riêng. Lâu lắm rồi không được ngủ chung với cô, khuôn mặt nhỏ liền phấn khích ửng hồng. Hai mẹ con nằm lên giường, chỉ bật đúng ngọn đèn đầu giường. Lâm Uyển Bạch nằm nghiêng, ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say. Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên khẽ mỉm cười. Anh cũng không định vạch trần cô, mà đi thẳng vào phòng làm việc. Sau khi tiến hành một cuộc họp trực tuyến ngắn gọn, gập laptop lại, anh nhìn đồng hồ, nhầm tính cũng gần tới giờ rồi. Bèn đi ra khỏi phòng, rón rén bước đến phòng con trai. Lần này hai mẹ con đã ngủ say thật, thở đều đều. Hoắc Trường Uyên tiến lên tắt đèn ngủ, sau đó cúi người bế cô lên, đi về phòng của mình. Hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy, không chỉ chân run bần bật mà tay cũng sắp không nhấc lên nổi. Tối qua sau khi ngủ say, cô bị Hoắc Trường Uyên bế vào phòng của anh trong tình trạng không biết gì hết. Khi trời tờ mờ sáng, cô đã phải thể dục buổi sáng, khiến cô ngủ đến khi sáng bảnh mới dậy, cũng không có ai đánh thức cô. Có lẽ anh đã dặn dò trước. Nhìn lên trần nhà hít sâu một hơi, Lâm Biển Bạch gần như phải trống hông mới đi được vào phòng tắm. Quá nửa ngày cô ở trong phòng, đến tận chập tối mới miễn cưỡng sống lại đi xuống nhà. Sau màn nhầm lẫn chạy tới bệnh viện hôm qua, bác sĩ kê cho cô một số thuốc dạ dày, khiến cô không còn cảm giác khó chịu ấy nữa. Chỉ có điều mí mắt phải của cô bỗng dưng giật liên tục, muốn tảng lở cũng khó. Sau khi biết chuyện, thím Lý nói với cô: "Tôi biết có một phương pháp dân gian." Cô Lâm đợi một chút, tôi đi xé mảnh giấy nhỏ, dùng nước bọt dính lên mí mắt, lập tức khỏi ngay. Không biết có phải tác động tâm lý không, mà sau khi dán lên quả thật đã đỡ hơn nhiều. Trong phòng khách, bánh bao nhỏ đang cắm cúi vẽ vẽ tô tô, bên cạnh là hộp sáp màu rơi vãi lung tung. Lâm Uyển Bạch đi qua, thằng bé bèn xấu hổ đưa cho cô. Nhân vật chính bên trên vẫn là cô. Bên cạnh, cô nắm tay một cái bóng nhỏ xíu. Lần này nó không sắp xếp với Hoắc Trường Uyên đứng xa tít tắp nữa, mà đứng ngay bên cạnh mẹ con họ. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra còn xuất hiện thêm một người tí hon khác. Lâm Uyển Bạch liếm môi không hỏi, vì cô đã đoán ra có thể nó với ai rồi. Hai bố con nhà này hình như có khách tới. Thím Lý lẩm bẩm một câu rồi đi ra cửa. Lâm Uyển Bạch cưng chiều xoa mặt bánh bao nhỏ, tiếp tục ngắm bức tranh trong tay. Khi có tiếng bước chân vọng tới, cô cũng ngước mắt nhìn lên. Người tới nhà khiến cô rất bất ngờ. Trợ lý Giang, sao anh lại tới đây? Giang Phóng mặc vest đi theo Hoắc Trường Uyên làm trợ lý cấp cao bao năm, dù gặp vào lúc nào trông anh ấy cũng nghiêm trang lịch thiệp, vậy mà lúc này trông sắc mặt anh ấy hoang mang rõ ràng. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Sau khi vào cửa, Giang Phóng rảo bước đi vào phòng khách. Bình tĩnh hơn một chút, anh ấy mới lên tiếng, nhưng là tung cho cô một quả bom. Cô Lâm, Hoắc Tổng đang bị tình nghi dính vào một vụ án kinh tế, đã bị bên phía công an đưa đi rồi. Lâm Uyển Bạch đứng bật dậy, bức tranh trong tay rơi xuống đất. Sao có thể? Buổi sáng, Hoắc Trường Uyên vẫn còn giày vào cô một trận, bây giờ trên người cô vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn về phía Giang Phóng, nét mặt khó tin, nhưng sự nặng nề của Giang Phóng không phải là đùa giỡn. Người cô lúc nóng lúc lạnh, đầu gối chống lên mép bàn mới miễn cưỡng giữ vững được đôi chân lảo đảo. Có một bàn tay non nớt khẽ nắm lấy tay cô lên tiếng. Uyển Uyển, sao vậy? Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngước lên. Đôi mắt to tròn đó, bên trong đầy sợ hãi và lo lắng. Cô cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, không thể khiến con trẻ hoảng sợ. Cô cứ ngắc giơ tay lên, vuốt mái đầu nấm của nó. Mẹ không sao đâu. Cô cúi người xuống, bảo bối ngoan, để thím Lý dẫn con lên gác chơi được không? Vâng. Bánh bao nhỏ nghe xong gật đầu. Nhận được ánh mắt cô, thím Lý vội vàng tiến lên, nắm lấy tay tiểu thiếu gia đi lên gác. Có điều thi thoảng bà vẫn quay lại nhìn. Những lời Giang Phóng vừa nói, tiểu thiếu gia có thể nghe không hiểu, nhưng bà thì hiểu rõ, không tránh khỏi phiền muộn. Cho đến khi bóng dáng bánh bao nhỏ khuất hẳn, Lâm Viễn Bạch mới lại đứng thẳng dậy. Tuy cô cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng cổ họng thắt lại vẫn khiến giọng cô run rẩy. Trợ lý Giang, anh nói lại lần nữa xem. Giang Phóng nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng lặp lại lần nữa. Một tiếng trước, Hoắc Tổng đang họp với người của phòng thị trường và kế toán, thì người của cục công an bỗng nhiên ập tới, mang theo chứng cứ và những giấy tờ có liên quan, nói Hoắc Tổng dính líu tới một vụ án kinh tế, và lập tức đưa anh ấy đi rồi. Chiếc Bentley đen dừng lại trước cửa cục công an. Giang Phóng ngồi phía trước mở cửa xe giúp cô. Lâm Uyển Bạch như choàng tỉnh, vịn vào cửa xe lấy sức để đôi chân mềm nhũn của mình có thể đứng vững trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn huy hiệu ngành trang nghiêm, cổ họng cô như bị ai bóp chặt. 4 năm trước, cô cũng từng bị oan và bị áp giải vào đồn. Hơn nữa trước đó cô và Hoắc Trường Uyên còn từng tới đây gặp Lâm Sao Sao. Nhưng cô không thể ngờ đến một ngày Hoắc Trường Uyên cũng bị bắt vào đây. Lòng cô hoang mang như một thảo nguyên hoang vu không có điểm dừng. Gió thổi qua, chỉ còn lại mặt đất khô cằn nứt nẻ. Không biết nên làm thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện không cần nghi ngờ,